Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 396, người trước hiển thánh. Góc truyện audio.com. Chấm, quốc sư hồi kinh. Đột nhiên, không biết là ai trong đám người giống lớn một tiếng. Bên ngoài cửa cung đám sĩ tử đột nhiên an tĩnh. Trà lâu trên chuyện trò vui vẻ. Phảng phất hết thảy đều đang nắm giữ đám đại thần cũng ngây ngẩn cả người. Hắn thế nào không chết? Vương Thạch Công không thể tin nói. Từ Viễn suy đoán, hẳn là hắn không có đi tiến đánh Liên Hoa Tự cùng Quy Chân Quan. Hừ, nhưng hắn lần này hồi kinh. Chúng ta chỉ cần không ngừng cho Hoàng thượng tạo áp lực. Cũng có thể để hắn chết. Tô Tầm ngủ Hoàng hậu. Hoàng hậu là nữ nhi của hắn. Hắn từ ra mặt mũi mất hết. Từ Viễn hận không thể đem Tô Tầm rút gân nhổ xương. Đạp đạp đạp đạp, toàn bộ vây quanh. Nhanh lên, nhanh lên. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Tú Y Ti người đem đám kia sĩ tử vây quanh. Tô Tầm cưỡi ngựa không nhanh không chậm đi ở phía sau. Đến Vu Đằng Long quân người. Bọn hắn doanh địa ở ngoài thành. Không có hoàng đế thánh chỉ cùng thủ lệnh là không thể tự mình vào thành. Bị Tú Y Ti người vây quanh. Những cái kia đến từ cả nước các quận thành sĩ tử ít nhiều có chút hoảng. Rốt cuộc hoàng đế không dám giết bọn hắn. Tô Tầm có dám. Hai ngày trước đám kia kinh thành sĩ tử không phải liền là như vậy chết sao? Coi như Tô Tầm giết bọn hắn về sau. Hoàng đế vì lắng lại thiên hạ sĩ tử môn phiệt lửa giận lại giết Tô Tầm. Vậy thì đối với bọn họ thì có ích lợi gì đâu. Leng keng, đột nhiên, Tú Y Ti chỉ huy sứ đem hai viên đầu người nhét vào đám sĩ tử trước mặt. Hô lớn nói, quốc sư xuất chinh, diệt Liên Hoa Tự cùng Quy Chân Quan. Tự tay đánh chết Liên Hoa Tự chủ Trì Vong không cùng Liên Hoa lão tổ cùng Quy Chân Quan trưởng môn Du Phi. Oanh, toàn trường trong nháy mắt là sôi trào. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Liên Hoa lão tổ thế nhưng là võ thánh. Hắn làm sao có thể giết võ thánh? Ai biết các ngươi là từ đâu mà tìm hai người đầu đến giả mạo. Liên Hoa Tự cùng Quy Chân Quan tuyệt không có khả năng hủy diệt. Quảng cáo, nói đúng, khẳng định là giả, đám sĩ tử căn bản không tin tưởng lời này, bởi vì tại bọn hắn nhận biết bên trong, Liên Hoa Tự cùng Quy Chân Quan là vô luận như thế nào cũng không thể bị diệt mất. Trà lâu bên trên, Vương Thạch Công bọn người hai mặt nhìn nhau, tận mắt nhìn thấy Tô Tầm bình an trở về. Lại liên tưởng đến hai ngày này Liên Hoa Tự cùng Quy Chân Quan đều không tin tức gì. Trong lòng bọn họ đã có chút hư. Một giây sau, Tô Tầm đạp không mà lên. Oanh! Ngay sau đó một cỗ mênh mông thần uy từ trên thân Tô Tầm phô thiên cái địa đổ xuống ra. Hắn lắc mình biến hóa huyễn hóa ra thần đế bản thể. Thân hình đột nhiên cất cao mấy mét. Tựa như quan sát thiên địa cự nhân. Vẫn là câu nói kia. Tại biết võ thánh đều không phải là đối thủ của mình về sau. Hắn ở cái thế giới này cũng không có gì tốt cố kỵ. Không giả, ta ngả bài, ta chính là thần. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn một màn này. Không có khả năng, các ngươi cùng bản thần giảng không có khả năng. Tô Tầm mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ kinh thành. Hiển hách thần uy, ngang áp thiên địa, khiến cho mọi người đều là cảm giác ngực ngột ngạt. Không thở nổi, thần tiên. Quốc sư thật là thần tiên, mẹ của ta xiết, thần tiên hạ phàm a, tham kiến thần tiên, tham kiến thần tử, toàn kinh thành bách tính, tiểu thương, công tượng, phàm là trông thấy một màn này người đều là nhao nhao quỳ xuống đối Tô Tầm thần thể lễ bái. Những sĩ tử kia cùng trà lâu trên đám đại thần trợn mắt hốc mồm ngước nhìn tôn này cự nhân. Trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ tung, trống rỗng, ha ha ha ha, trẫm đã nói quốc sư là chân chính người trong chốn thần tiên. Những cái kia hàng tồn thiên là không tin, xem bọn hắn còn tin hay không. Trong hoàng cung, Trịnh Khôn trông thấy một màn này nhịn không được thoải mái lâm ly cười ha hà. Hắn cơ hồ đã có thể nghĩ đến những cái kia quan văn đám đại thần chấn kinh cùng khủng hoảng biểu lộ. Có Tô Tầm chỗ dựa, từ đây hắn có thể muốn làm gì thì làm. Hắn, nguyên lai, hắn thế mà thật là thần. Hắn không có gạt ta. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Làm sao có thể chứ? Trích Tinh trong điện, từ hoàng hậu ngưỡng vọng đạo kia to lớn thân ảnh. Ánh mắt đầu tiên là chấn sợ hãi, sau là mờ mịt. Đã lâm vào bản thân hoài nghi. Các ngươi không phải muốn chạm bản thần đứng đầu sao? Bản thần liền đứng ở chỗ này, đầu lâu. Ai dám lấy chi? Tô Tầm mỗi một câu nói đều tựa như kinh lôi nổ vang. Đinh tai nhức óc, những sĩ tử kia nhóm từng cái sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh lâm ly. Thần hồn đều kém chút bị chấn bể. Thần tiên bớt giận, thần tiên bớt giận a, chúng ta biết sai. Biết sai, thần tiên ra ra tha mạng a. Chúng ta cũng không dám nữa. Chúng ta bây giờ liền trở về. Đời này cũng không tới kinh thành. Đều là Vương Thạch Công vương tướng bọn hắn để chúng ta làm như thế a, thần tiên tha mạng. Những này miệng đầy chi? Hồ, giả, giả. Đại nghĩa lẫm nhiên đám sĩ từ lúc này trò hề lộ ra. Từng cái gào khóc lấy dọa đến cất đái cùng lưu. Không chút do dự đem Vương Thạch Công bọn hắn bán đi. Trà lâu trên trong phòng Vương Thạch Công mấy người cũng là mặt không có chút máu. Hiện tại ai còn dám không thừa nhận Tô Tầm là thần. Cái này miệng nó không phải thần. Cái kia còn có thể là cái gì? Trong lòng bọn họ là khóc không ra nước mắt. Đại ca, không, đại gia a, đã ngươi như vậy nghiêu bức. Ngày đầu tiên liền có thể biểu diễn ra a. Vậy chúng ta đã sớm quỳ liếm ngươi. Làm sao có thể còn dám đắc tội ngươi a, cái này không phải cố ý hố người sao? Đột nhiên, bọn hắn trông thấy một con cự thú từ trên trời giáng xuống thẳng đến bọn hắn chỗ trà lâu mà tới. Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Quốc sư đại nhân tha mạng. Tha mạng a, lão già ta biết sai. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Thẳng thắn cương nghị Vương Thạch Công quỳ. Quốc sư đại nhân, ta là hoàng hậu nương nương phụ thân a, một ngày vợ chồng bách nhật ân. Tha cho ta đi. Tha mạng a quốc sư đại nhân. Quảng cáo. Những này cao cao tại thượng tính toán Tô Tầm người lúc này từng cái dọa đến kêu cha gọi mẹ. Rơi lệ không thôi, thế nhưng là bàn tay lớn kia lại là không chút nào dừng lại chụp lại. Vì mặt mũi và phô trương, bọn hắn đem cái này trà lâu bao hết xuống tới. Về phần lầu một đầu bếp cùng tiểu nhị đã sớm đi ra ngoài quỳ lại thần tiên. Cho nên hiện tại toàn bộ trong trà lâu cũng chỉ có Vương Thạch Công bọn hắn những người này. Tô Tầm một trưởng xuống dưới. Giết tất cả đều là người đáng chết. Không có vô tội người đứng xem. Bản thần một trưởng phía dưới. Phàm là có thể còn sống sót. Bản thần đều không truy cứu nữa. Tiếng nói vừa ra. Cự trưởng cũng rơi xuống. Oanh, trà lâu trong nháy mắt là bị một trưởng vỗ nát. Tất cả mọi người là tiếng lòng sợ hãi. Đây chính là thần lực lượng sao? Thật sự là làm người tuyệt vọng. Tô Tầm thu về bàn tay. Vỡ thành cặn bã trong trà lâu. Sớm đã không có người sống. Chỉ còn lại có cặn bã. Rốt cuộc, chỉ là phàm nhân lại làm sao có thể tại thần một trưởng phía dưới sống sót đâu. Cho nên, từ bọn hắn 5 lần 7 lượt nhằm vào Tô Tầm một khắc này bắt đầu. Liền chú định bọn hắn kết cục. Tô Tầm xưa nay không là cái gì lấy ơn báo oán đại thánh nhân. Có thù liền phải báo thù. Ăn miếng trả miếng. Chỉ cần đem cừu nhân giết sạch. Vậy hắn liền không có cừu nhân. Các ngươi khinh nhờn thần. Vốn là tội chết. Nhưng bản thần nhân từ. Đặc biệt ban cho các ngươi một đầu sinh lộ. Mọi thứ tan hết ra tài trần tai cứu dân già. Có thể sống. Người vi phạm, bản thần ngàn dặm lấy hắn trên cổ đầu người. Tô Tầm cho những sĩ tử kia một con đường sống. Nhưng cũng phải để bọn hắn nếm đến đau khổ, thuận tiện tại dân gian thu hoạch một đợt thanh danh cùng tín ngưỡng. So với giết bọn hắn, dạng này phế vật lợi dụng càng tốt hơn một chút. Rốt cuộc trước đó hắn đã giết một đợt kinh thành sĩ tử. Lại giết, cũng có chút để người sợ hãi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.